Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, người cứ nói đi, nói ra câu nói này thời điểm. Trúc Thương Lan biểu hiện rất bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn bốc lên một vòng khoan thai ý cười. Sợ hãi chiếm lấy Dương Tiến Tiến tâm thần, nàng hoảng đến thân thể một mực về sau co lại. Một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan xâm nhập trong túi tay. Cái tay kia không biết tại túi móc lấy cái gì. Dương Tiến Tiến cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sợ nuốt ngụm nước miếng. Rốt cục, cái tay kia bỗng nhiên bất động. Trúc Thương Lan chậm ung dung từ trong túi móc ra một cây tiểu đao. Kia là nàng sớm tại tiệm văn phòng phẩm mua bút chì đao. Răng rác, lưỡi đao sắc bén tại vỏ bọc bên trong một chút xíu chui ra. Đường bút chì đao mặt ngoài dán lên Dương Tiến Tiến sưng đỏ gương mặt lúc. Dương Tiến Tiến thần kinh kéo căng đến cực hạn, dẫu môi nói, Trúc Thương Lan, người nếu là dám hủy mặt của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, đẹp mắt cánh môi khẽ nhúc nhích. Trúc Thương Lan di động trong tay bút chì đao. Bút chì đao thuận Dương Tiến Tiến gương mặt chậm rãi rời xuống. Đi vào cổ, cuối cùng rơi xuống Dương Tiến Tiến vừa mua món kia đèn lồng tay áo áo sơ mi cổ áo. Đám người mặc dù không biết Trúc Thương Lan cùng Dương Tiến Tiến xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Nhưng từ lần trước Trúc Thương Lan đại bại Tiêu Kiêu người về sau. Bọn hắn trong lòng bội phục Trúc Thương Lan, đồng thời cũng có chút sợ nàng. Không dám thuyết phục cái gì, đường viên thứ nhất nút thắt bị bút chì đao đánh rơi. Lộ ra bên trong mảnh khảnh xương quai xanh, Dương Tiến Tiến cuối cùng ý thức được Trúc Thương Lan nói lấy đạo của người trả lại cho người là. Có ý gì, nàng nhất thời xấu hổ giận dữ đan sen, kiệt lực nắm lấy cổ áo. Nhưng quá sợ hãi, hàm răng của nàng đều đang run rẩy. Vừa nghĩ tới nàng đợi một lát phải đối mặt xấu hổ cục diện. Dương Tiến Tiến không lo được bảo trì tôn nghiêm, ngữ khí mềm nhũn ra, cầu khẩn nói, Trúc Thương Lan, van cầu ngươi dừng tay, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa, Trúc Thương Lan chính là người điên. Nàng tự cho là làm hết thảy thần không biết quỷ không hay. Cho dù Trúc Thương Lan hoài nghi nàng. Chỉ cần không có chứng cứ Trúc Thương Lan liền không làm gì được nàng. Vạn vạn không nghĩ tới. Người ta căn bản liền không nói chứng thực theo. Trúc Thương Lan không để ý tới Dương Tiến Tiến cầu xin tha thứ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Nàng rất nhanh lại đánh rơi Dương Tiến Tiến hai viên cúc áo. Mơ hồ có thể nhìn thấy Dương Tiến Tiến bên trong xuyên màu trắng van. Ngực, Dương Tiến Tiến đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Vô lực dẫy dụa lấy, không muốn, van cầu ngươi, đừng như vậy, ta thật biết sai, ta giải thích với ngươi, ai tới cứu cứu ta, cứu mạng a! Mọi người thấy cái tràng diện này, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại Trúc Thương Lan bên đường đùa giỡn dân nữ ảo giác. Mắt thấy Dương Tiến Tiến quần áo trong nút thắt thất linh bát lạc rơi trên mặt đất. Dương Tiến Tiến một tay nắm lấy cổ áo. Một tay che mặt tại chỗ khóc giống, ở đây vây xem nữ sinh, một bộ phận cảm thấy Trúc Thương Lan hành động này quá vũ nhục người. Một nhóm người khác cảm thấy Dương Tiến Tiến chuyện thất đức làm nhiều rồi tự làm tự chịu. Đương nhiên, cũng có xem náo nhiệt không chê sự tình lớn nam sinh. Ngả ngớn huýt sáo, có các lớp khác học sinh trải qua hành lang, nhìn thấy bên trong chuyện phát sinh. Nhao nhao đào lấy cửa sổ xem náo nhiệt, đồng thời cùng đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng nghị luận cái gì. Trời ạ, nữ sinh kia đến cùng làm sao đắc tội Trúc Thương Lan a? Nữ sinh kia ta biết, gọi Dương Tiến Tiến, phách lối vô cùng, trước kia thường xuyên khi dễ bối cảnh không bằng nàng nữ sinh, cái này kêu là ác nhân tự có ác. Nhân trị, Mục Hoài Nhiên nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ. Đối trong phòng học phát sinh sự tình soi mói, không khỏi nhíu mày, trong mắt bắn ra từng đạo lãnh quang, nhỏ giọng thảo luận người nhìn thấy Mục Hoài Nhiên tới, nhao nhao im lặng, vốn định tiếp tục xem bát quái, trở ngại Mục Hoài Nhiên trên người tán phát ra khí thế. tại nguyên chỗ lề mề trong chốc lát, lôi kéo đồng bạn rời đi, đợi đến nguyên bản chen chúc hành lang không có một ai. Mục Hoài Nhiên thu hồi ánh mắt, bước vào phòng học, liếc mắt liền thấy chỗ ngồi hàng phía trước quay chung quanh rất nhiều người. Cẩn thận nghe, còn có nữ sinh tuyệt vọng bất lực tiếng khóc, hắn lông mày ép xuống, hướng đám người đi đến, có người nhìn thấy hắn, cung kính kêu một tiếng Mục ca, đám người tự động tách ra vì hắn tránh ra một lối. Mục Hoài Nhiên lúc này mới thấy rõ xảy ra chuyện gì. Dương Thiến Thiến trên mặt dấu bàn tay còn không có rút đi. Nước mắt cùng hỏng chốt mở vòi nước, từ nàng trong hốc mắt rì rào rơi xuống, áo của nàng nút thắt toàn bộ rơi mất, thân dưới mặc vàng nhạt nửa người váy, bị sắc bén tiểu đao hoạch rách tung tóe, xuyên thấu qua từng đầu vải vóc khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy Dương Thiến Thiến bên trong bóng loáng đùi. Cùng màu đen viền ren nội khố. Mà khởi đầu người bồi táng, trên mặt mang hững hờ cười nhạt, trên tay cũng không có dừng tay ý tứ. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đều sợ choáng váng, do dự muốn hay không đi ngăn cản, nhìn thấy Mục Hoài Nhiên tới, bận bịu đi tới, khẽ đẩy đẩy Mục Hoài Nhiên vai. Lão đại, Mục Hoài Nhiên đem trên người túi sách ném cho Triệu Nhượng. Tại Trúc Thương Lan rơi xuống tiếp theo đao trước, đưa tay nắm lấy nàng cổ tay. Dừng tay, ô ô ô, Dương Thiến Thiến ôm lấy bờ vai của mình. Đem thân thể co lại thành một đoàn. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem Mục Hoài Nhiên. Trúc Thương Lan lạnh lùng quét mắt Mục Hoài Nhiên rơi vào cổ tay nàng bên trên tay. Bả vai hướng lên một đỉnh. Mục Hoài Nhiên bị đau. Thủ hạ lực đạo buông lỏng. Trúc Thương Lan thuận thế đưa tay cổ tay từ Mục Hoài Nhiên trong tay tránh thoát. Nói. Chớ xen vào việc của người khác, bả vai truyền đến ngừng lại đau đớn. Đối đầu thiếu nữ trong mắt lãnh khốc thần sắc, Mục Hoài Nhiên vặn chặt mi tâm, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Thương Lan không thích giải thích, xem ở Mục Hoài Nhiên là nàng ngồi cùng bàn phân thượng. Nàng mới nói rõ nguyên nhân, Dương Thiến Thiến phá hủy ta lễ phục, kém chút để cho ta ngày hôm đó tiệc tối bên trên xấu mặt. Mục Hoài Nhiên nghe vậy. Khẽ giật mình, cẩn thận hồi tưởng ngày đó trải qua, nhớ tới Trúc Thương Lan xác thực có đi chất vấn qua Dương Thiến Thiến. Hắn lúc ấy liền đi theo bên người nàng, nghĩ tới đây, Mục Hoài Nhiên nhìn về phía Dương Thiến Thiến ánh mắt lóe lên một tia chán ghét cùng sắc mặt giận dữ. Mắt thấy Trúc Thương Lan muốn đem Dương Thiến Thiến trên thân tầng cuối cùng che. Xấu hổ vải kéo, Mục Hoài Nhiên vội ý thức đưa tay ngăn cản. Đối đầu thiếu nữ hắc bạch phân minh mắt, Mục Hoài Nhiên không tự giác thả nhẹ thanh âm, giải thích nói, Dương Thiến Thiến dạng này đã được đến trừng phạt, chuyện kế tiếp ta đến xử lý, không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào. Trúc Thương Lan híp mắt, nhìn xem ngăn lại nàng thiếu niên, hẹp dài trong mắt phượng dần dần hiện lên nhàn nhạt lệ khí. Mục Hoài Nhiên tính tình cũng không tốt, nhưng hắn giờ phút này lạ thường kiên nhẫn. Khuyên nói ra, ta sẽ để cho Dương Thiến Thiến trả giá thật lớn, không cần. Trúc Thương Lan cự tuyệt rất thẳng. Hắn, hoàn toàn không nể mặt Mục Hoài Nhiên. Chuyện của nàng chính nàng giải quyết, không cần người khác thay nàng làm thay. Mà lại nàng cảm thấy loại này đánh trả phương thức, không có gì thích hợp bằng. Mục Hoài Nhiên không khỏi trầm xuống mắt, đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này mặt không thay đổi thiếu nữ đặc biệt lạ lắm mân đi trước. Đó thiếu nữ cùng người đánh nhau, ra tay tàn nhẫn, đem những người kia đả thương đánh cho tàn phế, hắn đều cảm thấy không có gì, đánh nhau thụ thương là chuyện rất bình thường, nhưng lần này, Dương Thiến Thiến đã làm sai chuyện, trả thù thủ đoạn có ngàn vạn loại, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn đơn giản nhất thô bạo cái này một loại đâu? Lấy bạo chế bạo, hắn không cho rằng là tốt nhất phương thức giải quyết. Hắn không hy vọng thiếu nữ trở thành giống như Dương Thiến Thiến người. Mục Hoài Nhiên nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan mắt, chậm rãi nói, còn nhớ rõ chúng ta đánh cái kia cược sao? Trúc Thương Lan nói, nhớ kỹ, nếu như ta thắng, Dương Thiến Thiến liền giao cho ta đến xử trí. Trúc Thương Lan quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy. Tuyệt vọng bi thương khóc giống Dương Thiến Thiến, trên tay buông lỏng. Dương Tiến Tiến thân thể bất lực trượt xuống, nằm dạp trên mặt đất, sụp đổ khóc lớn. Trúc Thương Lan không thấy Dương Tiến Tiến bộ dáng chật vật, dùng băng cứng đồng dạng ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng Mục Hoài Nhiên. Hồi lâu, nàng gật đầu nói, có thể. Đặng Toa Toa kiêng kỵ mắt nhìn Trúc Thương Lan, cầm qua mình bàn học bên trong đồng phục, vì Dương Tiến Tiến phủ thêm monster. Lúc này Dương Tiến Tiến đã sớm khóc không thành tiếng. Tại Đặng Toa Toa nâng đỡ, chật vật không chịu nổi đứng dậy, lảo đảo đi ra phòng học. Cũng không lâu lắm, chuông vào học tiếng vang, chủ nhiệm lớp Tôn Bình cầm sách giáo khoa tiến đến, nhìn thấy phòng học an tĩnh như vậy, học sinh đều rất tự giác hoàn toàn, không có giống dĩ vãng như thế chơi đùa đùa giỡn, còn có chút không quen. Nàng nghi hoặc nhíu nhíu mày, hôm nay đám hài tử này đổi tính sao? Làm sao ngoan như vậy? Sao Trúc Thương Lan hoạch nát Dương Tiến Tiến quần áo, để Dương Tiến Tiến kém chút chạy trần chuồng tin tức, không ra nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ trường học, mà lần này sự kiện nhân vật chính một trong Dương Tiến Tiến. Từ buổi sáng rời đi phòng học về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về, nghe nói là khóc rời đi trường học, truyền ngôn chúng thuyết phân vân, về sau càng truyền càng không hợp thói thường. Nói cái gì hai người là vì Mục Hoài Nhiên tranh giành tình nhân. Cái này Trúc Thương Lan cũng thật là lợi hại. Dương Tiến Tiến người này cũng không phải loại lương thiện, thế mà bị Trúc Thương Lan chỉnh không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta về sau trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc Trúc Thương Lan. Nghe nói nàng đánh nhau lợi hại đâu. Ai, ta rất thích Mục Hoài Nhiên, lần này không đùa, cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám cùng Trúc Thương Lan đoạt nam nhân a. Trần Tuyển chậm rãi theo ở phía sau, nghe các nữ sinh một đường nghị luận Trúc Thương Lan, trên mặt không có gì biểu lộ, một đôi cất giấu triều tịch đôi mắt u chìm không gợn sóng. Hắn nhớ tới ngày đó tiệc tối bên trên, thiếu nữ lễ phục kém chút trượt xuống, lại nghĩ tới về sau nàng đi hướng Dương Tiến Tiến hình tượng. Dương Tiến Tiến a. Trần Tuyển dừng bước lại, khẽ cúi đầu, gió nhẹ lướt qua, thổi loạn hắn trên trán toái phát, như vẽ mặt mày thâm trầm lặng im, trong mắt ẩn ẩn có sông ngầm phun trào. Mục Hoài Nhiên phát hiện, từ khi hắn ngăn cản ngồi cùng bàn đem Dương Tiến Tiến lôi ra phòng học về sau, ngồi cùng bàn cho tới trưa đều không cùng hắn nói câu nào, cũng không có cho hắn một ánh mắt, hoàn toàn đem hắn trở thành một cái người tàng hình. Trước kia ở trường học, hắn cùng Trúc Thương Lan một ngày cũng nói không lên mấy câu. Hắn không có cảm thấy có cái gì, hôm nay lại không hiểu có chút nôn nóng, ngồi cùng bàn sẽ không phải về sau đều không để ý hắn a. Nghĩ tới đây, Mục Hoài Nhiên ngồi không yên, nhịn không được dùng cùi chỏ đụng Trúc Thương Lan cùi chỏ. Đường Trúc Thương Lan một mặt lãnh đạm hướng hắn lúc gặp lại. Mục Hoài Nhiên khóe môi khẽ mím môi, tức giận, không có Trúc Thương Lan thu hồi ánh mắt, một lần nữa mà cộng toán học công thức. Mục Hoài Nhiên xem xét Trúc Thương Lan dạng này, nhận định nàng là đang tức giận. Người yên tâm, Dương Tiến Tiến về sau tuyệt đối không còn dám làm cái gì. Ta sẽ buộc nàng nghỉ học, để nàng cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt ngươi. Trúc Thương Lan tư duy vẫn đắm chìm trong trên sách học. Qua loa địa ân âm thanh, hiển nhiên không có đem Mục Hoài Nhiên nghe vào. Mục Hoài Nhiên thấy thế, nhịn không được đem Trúc Thương Lan toán học sách rút ra. Chờ Trúc Thương Lan một lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến trên người hắn về sau, hắn có chút thất bại mà nói, để Dương Tiến Tiến nghỉ học được hay không? Cảm thấy chưa đủ, vậy ta tìm người hung hăng đem nàng đánh một trận có được hay không? Trúc Thương Lan lúc này mới lên tiếng, chỉ hỏi một vấn đề, vừa rồi tại sao muốn ngăn cản ta? Mục Hoài Nhiên có chút trầm mặc, hắn chẳng qua là cảm thấy, loại này đánh trả phương thức, có hơi quá, đem Dương Tiến Tiến đánh một trận cũng tốt, đuổi ra Đức Anh cũng tốt, hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ nàng trợ giúp nàng. Mà không phải dùng giống như Dương Tiến Tiến phương thức trả thù trở về. Trúc Thương Lan cũng không cần Mục Hoài Nhiên đáp án, chỉ nói, chờ lần này vật lý nguyệt thi thành tích ra, ta thắng, ta. ta chỉ cần ngươi làm một chuyện, Mục Hoài Nhiên khẽ giật mình. Hắn không cảm thấy Trúc Thương Lan có thể thắng, bất quá vẫn là tò mò hỏi. Chuyện gì, về sau ít mẹ hắn xen vào việc của người khác. Buổi chiều lớp thứ hai, vật lý lão sư Trịnh Vệ Cường ôm vật lý bài thi đi vào phòng học. Dưới đáy học sinh khéo léo ngồi, không dám phát ra cái gì thanh âm ni. Trịnh Vệ Cường chậm rãi đảo qua đám người. Ánh mắt rơi xuống hàng cuối cùng lúc, dừng một chút, từ trước đến nay mặt nghiêm túc bên trên chậm rãi hiển hiện một tia nụ cười thản nhiên. Lần này Nguyệt thi thành tích ra, lớp chúng ta bên trên Mục Hoài Nhiên, thành tích tiến bộ rất lớn đâu. 100 điểm bài thi, thế mà thi 90 phân, là lớp học hạng nhất. Mọi người vỗ tay, đám người nghe nói Mục Hoài Nhiên vật lý thi thứ nhất. Nhao nhao kinh ngạc trợn to mắt, một bên vỗ tay, một bên quay người nhìn về phía Mục Hoài Nhiên. Mục ca thật sự là thâm tàng bất lậu a, thế mà thi ra thành tích khá như vậy. Nhìn thẳng vào mắt đám người sùng bái sợ hãi than ánh mắt. Mục Hoài Nhiên ra vẻ lạnh nhạt, dương mắt quét mắt bên người ngồi cùng bàn, nhướng nhướng mày, trong mắt lộ ra chỉ có lẫn nhau mới biết hàm nghĩa. Ngay tại Mục Hoài Nhiên bởi vì thắng Trúc Thương Lan mà buông lỏng một hơi lúc, trên đài Trịnh Vệ Cường đột nhiên dùng một loại tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Trúc Thương Lan. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng ngạc nhiên, Trúc đồng học, ngươi lần này vật lý thi 71 phân, cũng là rất không tệ thành tích, nhất là ta ra cuối cùng một đạo liên quan tới kiểu mới vũ khí thêm điểm đề. Lý niệm của ngươi quá vượt mức quy định, ta cho ngươi đánh mắc điểm 20 điểm, cho nên ngươi lần này tổng điểm là 91 phân, Mục Hoài Nhiên. Ngoặc kép, cái này cũng được, Trịnh Vệ Cường vốn là đối Trúc Thương Lan ấn tượng không tệ. Không nghĩ tới trong đầu của nàng thế mà chứa nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng ngẫm lại tương lai cũng không phải là không có khả năng thiết kế ra Trúc Thương Lan dùng văn. Tự miêu tả những cái kia tiên tiến vũ khí, không khỏi hưng phấn nói. Trúc đồng học, có cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo tâm sự, nếu như nữ sinh này thật sự có phương diện. Này thiên phú! Hắn tuyệt đối phải vì quốc gia mời chào nhân tài như vậy. Trúc Thương Lan gật gật đầu. Được rồi lão sư, một tiết trên lớp, Mục Hoài Nhiên không có gì tâm tư chăm chú nghe giảng. Làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cùng Trúc Thương Lan đổ ước, thế mà thua, mặc dù Trúc Thương Lan là bởi vì kèm theo đề được mắc điểm mới thắng được hắn. Nhưng Trịnh Vệ Cường xưa nay không tùy tiện khen người. Nhất là thêm điểm đề bên trên hà khắc vô cùng, có thể được cái 5 phần cũng không tệ rồi. Hắn có thể cho Trúc Thương Lan đánh mắc điểm, nói rõ đáp án của nàng xác thực rất tuyệt. Đợi đến tiếng chuông tan học vang lên, xoắn suýt một bài giảng Mục Hoài Nhiên, có chút khó chịu cùng bên cạnh thiếu nữ nói. Ta thua ta biết, luôn luôn vênh vang đắc ý, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt trường học bá Mục đồng học. Lần đầu có chút ăn nói khép nép, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, về sau không nhiều nòng nhàn sự, Trúc Thương Lan lại âm thanh. Mục Hoài Nhiên dương mắt ngó ngó nàng, không biết làm sao hống nữ hài tử, nhẫn nhịn nửa ngày, mới chậm rãi nói, cho nên không tức giận có được hay không? Trúc Thương Lan nghi hoặc xem hắn, hỏi lại, ta tại sao phải tức giận? Ta, vừa rồi ngăn cản ngươi lột. Chỉ riêng Dương Tiến Tiến quần áo Trúc Thương Lan một tiếng. Tâm bình khí hòa nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không có sinh khí, ngươi cũng căn bản không ngăn cản được ta, ta bất quá là muốn đợi đánh cược kết quả ra, sự thật chứng minh, ta thắng, mà lại, Trúc Thương Lan dừng một chút, quét mắt Mục Hoài Nhiên, hời hợt kế nói, ngươi bất quá là ta ngồi cùng bàn mà thôi. Còn không đến mức để cho ta sinh khí. Bọn hắn chỉ là ngồi cùng bàn sao. Dương Tiến Tiến từ lần đó sự tình phát sinh về sau. Rốt cuộc chưa từng tới trường học, có cùng Dương Tiến Tiến quan hệ tốt người. Nghe nói Dương Tiến Tiến sau khi trở về, một mực la hét muốn người trong nhà vì nàng lấy lại công đạo. Người nhà nàng đều biết nàng là cái gì tính tình, không chủ động gây chuyện cũng không tệ rồi. mà lại chúc ra những năm gần đây công ty phát triển càng ngày càng tốt. Ngược lại là Dương gia một mực tại đi xuống dốc, Dương gia không thể là vì bọn tiểu bối một điểm ân oán. Đoạn mất về sau hai nhà công ty khả năng hợp tác. Chuyện này cứ như vậy đi qua, Dương Tiến Tiến đâu chịu nổi bực này khinh, nhục, tranh cãi nháo muốn nghỉ học, kết quả đen đùi, đi cái đường còn có thể rơi thi công đội đào trong hố sâu. Đem chân cho té gãy. Về sau Dương gia người liền đến trường học thay Dương Tiến Tiến làm nghỉ học thủ tục. Có âm mưu luận người liền suy đoán, cái này Dương Tiến Tiến chân gãy, có phải hay không Trúc Thương Lan giở trò quỷ? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, đến cùng là âm mưu vẫn là ngoài ý muốn liền không được biết rồi. Hết chương.